Hứa Nhan em chạy không thoát. Chương 43, ôm một cái, góc truyện audio.com. Hứa Thiên Vũ nhăn nhăn mũi nhỏ đánh cái hắt xì, sau đó mới dùng giọng điệu ngái ngủ nũng nịu ôm cổ cô. Mama ôm, nhìn đến dáng vẻ đáng yêu này của con trai, Hứa Nhan hận không thể cắn cho một cái, đưa tay ra ôm lấy thằng bé rồi bế vào trong nhà vệ sinh bắt đầu đánh răng rửa mặt. Sau khi thay cho cục cưng một cái yếm jean xong, Hứa Nhan mới thu xếp thêm chút quần áo vào vali. Đứa nhỏ thấy cô làm việc cũng mon men đi lại gấp quần áo của mình, chẳng khác gì một ông cụ non cả cánh tay ngắn ngủn khó khăn lắm mới cuộn được đồ lại, sau đó đem đưa cho cô. Hứa Nhan xoa đầu con trai, quăng qua một ánh mắt tán thưởng. Cục cưng giỏi lắm, mama chúng ta sẽ đi du lịch sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn háo hức nhìn cô, khiến Hứa Nhan có chút khó xử. Không phải, bảo bối, chúng ta chuyển đến nơi khác ở. Hứa Thiên Vũ gật gù đầu nhỏ, không nhõng nhẽo đòi ở lại đây, mà ánh mắt còn phát sáng hơn bởi vì được đến nhà mới. Tính tình chính là ngoan ngoãn như vậy, thật giống cô khi còn bé. Hứa Nhan tự khen bản thân một phen, sau đó ôm con trai ra ăn sáng, sẵn tiện kéo vali ra đến cửa. Cô nhắn tin hẹn gặp Bạch Hạo Trì, nhưng anh lại có chút việc ở công ty nên không đến được, đành gọi điện thoại cho anh. Hạo Trì, tôi có chuyện quan trọng muốn nói, anh không đến được cũng không sao. Có chuyện gì? Sao em lại gấp như vậy? Đợi anh một lát được không? Đóng ngoặc vuông, đầu dây bên kia vang lên âm thanh dễ nghe của Bạch Hạo Trì, khiến khóe mắt Hứa Nhan cũng hơi cay. Cô nên làm sao mới đúng? Cô không muốn Bạch Hạo Trì bị tổn thương, càng hy vọng anh ấy có thể hạnh phúc, nhưng cuối cùng con trai cô vẫn quan trọng hơn anh ấy. Thời gian qua, rất cảm ơn anh. Mở ngoặc vuông, Bạch Hạo Trì cảm giác được có gì đó không đúng lắm, nghe xong chỉ im lặng chờ cô tiếp tục tiếp lời. Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây, có được không? Hứa Nhan cắn môi tựa đầu vào trên cửa nhìn ra khoảng sân nhỏ bên ngoài, ánh mắt không có tiêu cự. Ừ, em có thể nói cho anh lý do không? Đóng ngoặc vuông, giọng của Bạch Hạo Trì nghe thật nhẹ, chỉ là cô có thể cảm nhận được tâm tình của anh hiện giờ, có lẽ rất khó chịu, rất tuyệt vọng. Hứa Nhan không đành lòng khiến anh khổ sở, thành thật nói. Anh biết chuyện của tôi và Phỉ Ngạo, vậy ắt hẳn anh cũng biết cha của Thiên Vũ là ai, phải không? Hôm qua anh ta có đến tìm tôi. Hứa Nhan nói đến đây lộ ra sự bất đắc dĩ và mệt mỏi, khiến tim Bạch Hạo Trì như thắt lại. Anh có thể giúp em. Đóng ngoặc vuông, không giúp được Hạo Trì, tôi biết Bạch gia và Phỉ gia không thua kém gì nhau, nhưng Phỉ Ngạo chưa từng ký giấy ly hôn, trên danh nghĩa tôi vẫn là vợ của anh ta. Hơn nữa Tiểu Vũ, chuyện này đối với Bạch Hạo Trì là không công bằng, thậm chí cô còn làm anh chịu khổ bên cạnh cô nhiều năm như vậy, cô cảm thấy cực kỳ áy náy. Em đang ở đâu, anh sẽ đến, đóng ngoặc vuông, Bạch Hạo Trì chỉ đơn giản hỏi như vậy cũng khiến nước mắt cô sắp tràn mi. Anh ấy có phải tên ngốc không chứ? Vẫn còn ở nhà gì? Chờ anh, đóng ngoặc vuông, nói đến đây liền tắt máy, Hứa Nhan biết anh ấy đang trên đường đến, đứng ở trước cửa nhà thẫn thờ mất một lúc lâu. Chỉ thấy từ ngoài cổng, một nam nhân tuấn tú vận áo sơ mi đen bước vội về phía cô, tóc mai trước trán hơi rối loạn. Cô đợi anh đến gần, đưa tay giúp anh chỉnh lại những sợi tóc vào nếp. Bạch Hạo Trì hiếm khi thấy được vẻ mặt dịu dàng này của cô, sững người lại trong chốc lát, chợt cười khổ bắt lấy tay cô, ánh mắt vô cùng chân thành. Hứa Nhan, nếu anh cầu hôn em sẽ đồng ý sao? Hứa Nhan, góc truyện audio.com, thở dài một hơi, cảm nhận được bàn tay có chút vết chai của anh mang theo hơi ấm, trong lòng cũng mềm xuống. Có lẽ, sẽ đồng ý. Bạch Hạo Trì vuốt ve lòng bàn tay trắng mềm của cô, môi mỏng hơi mím. Anh thật muốn biết em có từng nảy sinh chút tình cảm nào với anh hay không? Hứa Nhan rũ mi mắt thật lâu sau mới trả lời một chữ. Có, Bạch Hạo Trì nhìn cô, đột nhiên đưa tay kéo cô vào trong lòng mình. Nam nhân cao khoảng 1m8 có hơn, cho dù lúc này Hứa Nhan đi giày cao gót cũng còn kém đến mười mấy phân, vì vậy đầu liền tựa vào trên cổ anh. Ngửi được mùi hương quen thuộc trên tóc cô, Bạch Hạo Trì khẽ nói. Như vậy là đủ rồi. Nếu Phỉ Ngạo lại một lần nữa làm tổn thương em, anh nhất định sẽ không tha cho hắn. Khi nói ra lời này, ánh mắt Bạch Hạo Trì cực kỳ ngoan độc và quyết tuyệt. Anh biết Hứa Nhan yêu thương Tiểu Vũ như thế nào, cũng hiểu cô còn nhiều tình cảm với Phỉ Ngạo. Anh không muốn dễ dàng buông tay, lại không đành lòng để cô khó xử. Nếu Phỉ Ngạo đã dùng cách này giữ cô lại bên mình thì tốt nhất đừng để anh phải thất vọng. Anh cúi đầu, hơi thở nóng rực phả lên gò má xinh đẹp của Hứa Nhan. Đây xem như lợi tức vì những năm qua. Dứt lời, Bạch Hạo Trì cúi đầu hôn xuống, hai cánh môi nhẹ nhàng chạm vào nhau. Lần đầu tiên sau chừng ấy năm, Hứa Nhan tiếp xúc thân mật với nam nhân như vậy. Cái hôn của anh không bá đạo lại ngang ngược như phỉ ngạo, mà có thêm mấy phần ôn nhu, đầu lưỡi trượt vào trong miệng cô, Hứa Nhan cũng không phản kháng chút nào, để mặc anh hôn. Bạch Hạo chỉ quyến luyến ở cánh môi của cô hôn nhẹ một cái, sau đó mới buông cô ra. Khuôn mặt Hứa Nhan ửng hồng vì thở gấp, hơi thở thơm ngát quanh quẩn bên chóp mũi anh. Anh thật hy vọng có thể ôm cô như thế này mãi, vĩnh viễn cũng không rời. Hứa Nhan nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, tim cũng nhảy lên liên hồi, cô khó xử nói. Xin lỗi anh, không cần phải xin lỗi, là anh tự nguyện. Bạch Hạo chỉ khẽ cong khóe môi, trên nụ cười còn có mấy phần nhu tình ngọt ngào, khiến cho người đối diện hơi thất thần một chút. Em phải chuyển đến chỗ ở của anh ta. Anh nhìn vali sau lưng cô, trong lòng hiểu rõ một chút. Không còn cách nào, Hứa Nhan hít sâu một hơi, lặng lẽ rút khỏi cái ôm của Bạch Hạo chỉ. Anh đưa em đi, Bạch Hạo chỉ không yên tâm khi để cô trở lại bên cạnh người kia, nhưng là nếu Hứa Nhan đã quyết định thì anh sẽ tôn trọng cô. Chỉ cần phỉ ngạo dám làm ra chuyện có lỗi với Hứa Nhan, anh nhất định không tiếc hy sinh nhiều thứ để cho hắn trả giá đắt. Những người phỉ ngạo phái ra theo dõi Hứa Nhan vẫn luôn túc trực ở gần đó, dùng máy ảnh chụp trộm, sau đó trực tiếp cắm vào máy tính gửi cho anh. Phỉ ngạo nheo mắt lại, nghe thủ hạ báo cáo lại tình huống của cô xong, cả người liền tựa vào trên ghế mềm. Mặc dù biết lúc này cô đang trên đường tới chỗ của anh, nhưng trong lòng không thấy vui sướng chút nào, ngược lại khó chịu và tức giận vô cùng. Cô đồng ý trở lại bên cạnh anh, lại vẫn cùng người đàn ông khác thân mật như vậy, bảo anh bình tĩnh cũng thật làm khó anh. Anh ném áo khoác xuống ghế tự mình đi ra cửa đón cô. Hứa Nhan nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của phỉ ngạo phủ kín băng xương, không khỏi nhíu mày một cái. Trước kia khi ở chung với anh cũng không giống như bây giờ ngang ngược lại đáng ghét như thế. Cô dắt tay Thiên Vũ, chỉ thấy thằng bé vẫy vẫy tay với Bạch Hạo chi. Papa đi làm, ngày mai nhớ đến đón con cùng mama đi ăn. Đứa nhỏ này vẫn chưa ý thức. Gocchuyenaudio.com. Được lời mình nói ra có bao nhiêu lực đả kích đối với người đàn ông đang đứng trước biệt thự đón bọn họ, hồn nhiên hôn gió với Bạch Hạo chi. Mà Bạch Hạo chi nhận thấy ánh mắt âm lãnh của phỉ ngạo bắn qua chỗ mình, cười càng thêm sâu. À papa đã biết, con nhớ chăm sóc tốt cho mama. Có thể chọc tức phỉ ngạo nhưng lại khiến hắn ta không thể nói ra lời nào, Bạch Hạo chỉ cảm thấy bản thân quá sung sướng. Lúc ở trên xe anh đã âm thầm ra hiệu cho Tiểu Vũ, khi xuống xe nhất định phải gọi anh là papa, không nghĩ đến đứa nhỏ này lại còn bồi thêm một câu ngày mai nhớ đến đón con. Như vậy là gián tiếp tạo cơ hội cho anh tiếp cận Hứa Nhan, không phải sao? Bạch Hạo chỉ lái xe rời đi, lúc này Thiên Vũ mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông xa lạ kia, thấy ánh mắt đáng sợ của người ta, liền sợ đến mức rụt cổ ôm đùi mama. Hứa Nhan không nói gì, một tay kéo vali, một tay dẫn Thiên Vũ đi vào, thậm chí là chủ nhà như phỉ ngạo cũng phải đi sau cô. Mấy lần anh muốn giúp cô kéo đồ, lại bị cô từ chối khéo. Căn phòng trước kia cô ở vẫn không có chút thay đổi, cách bài trí, vật dụng trong phòng đều còn. Cô đưa tay chạm vào thế nhưng không thấy chút bụi bặm nào, giống như có người thường xuyên lau dọn. Giường và tủ đều được đổi qua, nhưng vẫn kiểu dáng cũ. Cô hơi nghiêng đầu nhìn phỉ ngạo, chợt nói. Tôi muốn thay toàn bộ bài trí của căn phòng này, không biết có phiền phỉ tổng hay không? Phỉ ngạo đứng ở nơi đó, phất tay phân phó cho người làm. Những người kia đầu tiên là kinh ngạc, sau đó như kiểu ra mà lui xuống. Trước kia ông chủ vẫn luôn không cho người khác xê dịch những thứ trong phòng, cho dù lúc thay cái mới cũng phải đặt đúng vị trí cũ, mỗi ngày còn cho người dọn dẹp kỹ lưỡng. Bọn họ luôn suy đoán ông chủ hẳn là rất yêu bà chủ, sau này bà chủ trở về sẽ cảm động biết bao. Nhưng để cho bọn họ thất vọng là bà chủ có vẻ đã thay đổi, còn dắt theo một đứa trẻ không biết là con ai. Chủ quản gia thở dài một hơi, dù sao cũng là chuyện của bọn trẻ, ông thật sự không tin Hứa Nhan lại nhẫn tâm như vậy. Cứ để bọn họ tự giải quyết chuyện của mình đi thôi. Phỉ ngạo nhìn đứa trẻ vẫn luôn ôm bắp đùi Hứa Nhan, chợt ngồi xuống rồi vươn tay ra. Đến đây, Thiên Vũ giống như chú thỏ nhỏ bị kinh sợ, liều mạng bám vào trên người Hứa Nhan, mắt mũi nhắm tịt lại, so với dáng vẻ tươi cười với Bạch Hạo chi thì hoàn toàn đối lập. Con người của phỉ ngạo co rụt, âm giọng đột nhiên trở nên dịu dàng, khí tức quanh thân cũng nhanh chóng biến mất không thấy. Tiểu Vũ mau đến đây, cho chú ôm một cái. Hứa Nhan chỉ thấy cay khóe mắt, mặc dù là hận người này, nhưng dù sao đứa nhỏ cô mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra cũng là con của anh ta. Cô cúi đầu vuốt ve đỉnh đầu Thiên Vũ, thằng bé lúc này mới rụt rè đi về phía phỉ ngạo, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt 10 phần giống Hứa Nhan khiến trong lòng anh mềm mại. Phỉ ngạo vươn tay đem Thiên Vũ ôm vào trong lòng, không hiểu sao sinh ra một loại cảm giác yêu thích khó hiểu. Mà bảo bối vẫn như cũ còn sợ anh, khi đầu ngón tay phỉ ngạo chạm đến trên gò má của thằng bé, cơ thể nhỏ lập tức hơi run lên. Đừng sợ, chú chỉ muốn ôm con một chút. Lúc này Phỉ Ngạo trông chẳng khác gì một người đàn ông bình thường được ôm con nít, động tác vụng về bế thằng bé lên. Hứa Nhan ngăn nước mắt lại không để mình tiếp tục xúc động, chỉ là đứng ở nơi đó nhìn chăm chú vào bọn họ. Tiên Vũ lúc đầu không thích ông chú này lắm. Góc chuyện audio.com, tại vì lần trước ông chú này làm mama buồn, nhưng mà huyết mạch tương liên, thằng bé rất nhanh đã thích ứng với hơi thở của Phỉ Ngạo, bàn tay nhỏ nghịch ngợm bẹp một tiếng vỗ vào trên mặt anh. Người làm đứng ở một bên thấy vậy vội cúi đầu, hoảng sợ nhìn mũi giày của mình. Không khí trong phòng nháy mắt giống như hạ xuống mấy độ liền, Hứa Nhan cũng sợ anh ta sẽ ra tay với đứa nhỏ, vội tiến lên mấy bước muốn ôm con trai về. Nhưng là lúc này Phỉ Ngạo chợt bật cười khiến cô khựng lại. Chu quản gia đứng gần cửa đang ghi lại danh sách đồ cần thay cũng giật mình. Đã bao lâu rồi cậu chủ không có cười qua, là cười thật sự, không phải nhếch môi khinh thường hay tự giễu. Sau này muốn ăn cái gì, chú liền đưa con đi ăn, không cần phải phiền chú chỉ của con. Chú thật tốt. Tiểu Vũ nghe đến đồ ăn lập tức rạng rỡ ôm khuôn mặt tuấn mỹ của Phỉ Ngạo hôn một cái chụt. Tâm trạng đang căng thẳng của Hứa Nhan cuối cùng cũng hạ xuống. Nếu bọn họ có thể ở chung vui vẻ như vậy thì cũng tốt, đỡ cho anh ta mỗi ngày đều dọa thằng bé sợ, lâu ngày sẽ sinh ra tâm lý bất ổn. Buổi chiều tôi sẽ đưa Thiên Vũ qua chỗ gì, sau đó đi làm. Nghe cô nói lời này, Phỉ Ngạo cũng không có phản ứng gì nhiều. Được, em có thể làm gì tùy thích, miễn là tránh xa Bạch Hạo Trì ra một chút. Buổi chiều tôi không có việc, sẽ tự đưa Thiên Vũ đi chơi. Không cần, thằng bé không thích người lạ. Hứa Nhan vừa dứt lời Thiên Vũ lại nói. Mẹ con muốn đi chơi với chú. Hứa Nhan, người mẹ này có phải rất vô dụng không? Hứa Nhan chừng con trai một cái, thầm nghĩ rốt cuộc ai mới là phụ huynh của thằng bé. Hiện tại cô phải đi xử lý đám người kia, thật sự không có thời gian chăm Tiểu Vũ, đưa đến nhà gì là yên tâm nhất. Nhưng khổ nỗi ở nơi đó cũng chẳng có gì để thằng bé chơi. Cô đau đầu nói, tôi không yên tâm, nếu anh muốn ra ngoài, vậy để Bạch Hạo Trì hoặc em gái tôi đi cùng đi. So với Phỉ Ngạo thì cô càng tin tưởng Bạch Hạo Trì và em gái mình hơn, ít ra anh ta và Hứa Vân cũng yêu thương Tiểu Vũ thật lòng. Đối với lời nói thiên vị của cô, Phỉ Ngạo có chút không vui, nhưng thấy cô kiên quyết cũng không tiếp tục dây dưa. Cô đồng ý để con trai ở cùng Bạch Hạo Trì, lại không cho phép anh mang thằng bé đi ra ngoài cũng có lý do. Dẫu sao, Bạch Hạo Trì cũng là bố của đứa trẻ này, không phải sao? Cách chương.